Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Viện Sĩ. Sáng sớm, thành đông đường đi một tòa đình viện, lão sai lần theo ngoài cửa sổ chim sơn ca kêu lên vui mừng âm thanh bên trong tỉnh lại. Nhiều năm làm bạn lão thê tử sớm đã là đứng dậy chỉ huy người hầu. Đem đình viện thềm đá trên đường đậu phụ lá mộc lá rụng quét dọn sạch sẽ. Thuận tiện trả hết sửa lại một chút trước cửa mặt cỏ. Đem có vẻ hơi tạp nhạp bãi cỏ tu bổ vuông vức. Sau đó lại để cho người hầu làm điểm tâm. Là lão sai lần đi tới nơi này sau tương đối thích sandwich phối bắp ngô tiểu cháo. Từ trên lầu đi xuống, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người trong nhà đang ngồi ở bàn ăn bên trên chờ đợi. Làm lão sai lần ngồi xuống trên thủ vị, bữa sáng cũng liền bắt đầu. Múc một muôi cháo, đưa vào miệng trong, hơi ngọt hương vị kích thích đầu lưỡi vị giác. Để lão sai lần tinh thần cũng là hơi chấn động một chút. Không khỏi lần nữa ở trong lòng đối sáng tạo ra vĩ đại như vậy một cái vương quốc văn minh Lam Long. Austin Điện Hạ trong lòng tràn đầy kính nể, đi vào thành phố này định cư, đã qua thời gian 3 tháng, lão sai lần một nhà trên cơ bản đều ở trong thành phố này mặt an định xuống tới. Tại trước khi tới đây, nguyên lai tưởng rằng coi như loại này man hoang khu vực có thể có lúc trước đế đô một nửa phồn vinh liền tốt, lại không nghĩ rằng thành thị này kiến thiết phải là như thế rung động lòng người. Sạch sẽ, phồn vinh, tiên tiến, văn minh, tất cả mọi thứ mỹ hảo từ ngữ đều khó mà miêu tả nó huy hoàng. Mà theo lão sai lần biết, tòa thành thị này cũng bất quá là tại tổ rồng bộ lạc vương quốc cảnh nội trên trăm tòa khai thác. Thành một trong mà thôi, tại cái kia Lam Long vương quốc trung tâm, toàn bộ Lam Long vương quốc đế đô, càng là vô cùng óng ánh cùng huy hoàng. Theo những cái kia đi qua vương quốc đế đô người lời nói. Vậy đơn giản là đại lục ở bên trên óng ánh nhất tuyệt thế Minh Châu. Căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi miêu tả ưu nhã cùng mỹ lệ. Không sai, là Lam Long vương quốc. Theo Kava đại xâm lâm nhân loại bên ngoài càng ngày càng nhiều. Khai thác thành nội chủ thể theo thú nhân chuyển biến trở thành thú nhân cùng nhân loại hỗn tạp. Xưng hô tổ rồng thú nhân bộ lạc hoặc là tổ rồng thú nhân vương quốc cũng không phải là như vậy. Chuẩn xác, dù sao tại cái này Kava đại xâm lâm bên ngoài, tạo thành từng cái khai thác thành nhân khẩu nhân loại cũng chiếm cứ không phải số ít. Thế là, cứ việc cái này vương quốc quốc vương Lam Long Austin Điện Hạ đã có một đoạn thời gian không có. Trước mặt người khác công khai lộ diện, cũng không có chính thức đem tổ rồng bộ lạc cải chế trở thành vương quốc. Nhưng ở tổ rồng bộ lạc phạm vi thế lực bên trong các thần dân, nhất là từ trung thổ đại lục ở bên trên trốn tới nạn dân, trực tiếp đem bọn hắn vị trí tổ rồng bộ lạc xưng là Lam Long vương quốc. Chỉ bất quá, Lam Long vương quốc xưng hô đồng dạng ở vào nhân loại miệng ở giữa. Các thú nhân trên cơ bản hỗ trợ tổ rồng bộ lạc vương quốc loại hình xưng hô. Đương nhiên, vô luận là cái gì xưng hô, đều là ngoại nhân nhóm tự phát miệng xưng hô mà thôi. Ngẫu nhiên có thú nhân học giả và nhân loại các tinh anh tại trên báo chí đánh một chút nước bọt. Chiến, sau đó một chút tầng dưới chót dân đen nhóm đang làm việc sau khi vui a ăn một chút dưa. Quan phương đối với cái này cũng không có định ra nhạc dạo. Ở đây sinh sống mấy tháng, liền lão sai lần đều đối tòa thành thị này, đối vị kia từ trước tới nay vĩ đại nhất Lam Long Điện Hạ Austin dưới trướng thống trị, sinh ra một điểm lòng cảm mến. Trước kia, mặc dù làm trong học viện quý tộc phòng học, nhưng cũng bởi vậy kiến thức càng qua uất ức xấu xa. Cũng chính là bởi vậy, lão sai lần mới một mực lộ ra tính cách quái gở, không muốn cùng người giao lưu. Ngày xưa cái kia công quốc đế đô, cho hắn chỉ là một bãi nát như bùn thổ dơ bẩn hồi ức. Nhưng cái này Lam Long vương quốc khác biệt, mỗi một cái địa phương đều giống như tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng. Cụ thể lão Silent nói không nên lời, nhưng là sinh hoạt ở cái thế giới này, hắn lại có thể cảm nhận được cái kia một loại không giống bình thường khí tức. Kia là cùng trung thổ thế giới loài người, bất kỳ cái gì một cái vương quốc công quốc đều mùi vị khác biệt. Có lẽ đây chính là vị kia vĩ đại Lam Long Điện hạ lãnh đạo. Cũng bởi vì thú nhân cùng nhân loại hỗn tạp, cùng kiến tạo thành thị đi. Có đôi khi, lão Silent không khỏi ở trong lòng cảm thán địa đạo. Có lẽ lão Silent chỉ là muốn tìm một cái tị nạn chi địa. Đợi đến né qua trận kia danh tiếng sau quay trở lại lần nữa trung thổ thế giới. Tìm một cái nông thôn ở lại dưỡng lão. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đã cho mấy tháng nay sinh hoạt cải biến. Ở nơi này sinh hoạt đến già, đến cũng không tệ. Smith đâu? Gần nhất làm sao đều gặp hắn ăn điểm tâm. Lấy lại tinh thần, lão Silent cắn một cái đĩa bên trên sandwich, nhìn thoáng qua bàn ăn cái trước chỗ ngồi trống, thuận miệng lên tiếng hỏi, mấy ngày nay trường học phía trên lãnh đạo xuống tới kiểm tra. Smith ngay tại trường học hỗ trợ bố trí đâu? Trên cơ bản ở tại trường học trong túc xá. Qua ấy ngày liền trở lại. Vậy liền gọi kia tiểu tử làm rất tốt. Mặc dù chỉ là một cái trung học phòng học, nhưng bất kể nói thế nào đều là bện công chức đội ngũ. Về sau già cũng có tiền hưu cầm. Ăn được chén cơm này đây là vận may của hắn. Cũng không thể phạm sai lầm gì ném đi công việc này. Lão Silent kẹp khối nấu phải có chút phát rán. Khoai tây bỏ vào trong miệng. Hàm hồ nói, minh bạch, đứa bé kia rõ ràng mấu chốt của sự tình. Tại Roomba thời điểm, nhưng không có cơ hội tốt như vậy. Đây là lão Silent cái kia lão thê tử đáp lời. Đem đến trong thành phố này về sau, lão Silent thu được hắn học sinh một bộ phận giúp đỡ. Đồng thời tại vị học sinh kia dưới sự hỗ trợ sẽ lấy trước mình nghiên cứu đến một chút ma pháp. Phù văn thành quả. Bán cho quan phương chính phủ, thu được một số lớn tiền tài, trong túi áo có tiền, thời gian cũng liền theo trước kia căng thẳng sinh hoạt ở trong an định xuống tới. Tại ổn định sinh hoạt về sau, lão Silent liền đi quan phương ma pháp cơ cấu bên trong đăng ký, chuẩn bị xét duyệt trở thành quan phương đăng ký nghiên cứu ma pháp viện sĩ. Một khi thông qua, như vậy sẽ nhận quan phương thuê. Tiếp nhận ủy thác nghiên cứu một chút ma pháp nguyên lý loại hình tri thức nghiên cứu. Đồng thời hàng năm hưởng thụ nhất định kim nguyên phụ cấp. Có quan hệ với quan phương đẳng cấp nghiên cứu ma pháp viện sĩ. Ở trong đó còn có nhiều vô cùng điều khoản. Khó mà từng cái nói tỉ mỉ. Bất quá nhìn qua trên cơ bản đều là phi thường nhẹ nhõm. Trừ phi đến một ít quan phương tổ chức lực lượng đánh đại cầm. Tập trung lực lượng công phá một ít kỹ thuật cửa ải thời điểm, mới có thể đem bọn hắn những ma pháp này viện nghiên cứu sĩ chiêu mộ. Mà ngày thường, nhiều nhất là đi đại học bên trên nói một chút khóa, hoặc là tại trên báo chí đăng một chút mình nghiên cứu ra được một ít mới nhất ma pháp nguyên lý. Dù sao, ma pháp này viện nghiên cứu sĩ, tại Lam Long Vương quốc cũng coi như được là tinh anh giai tầng. Đương nhiên, nếu như nghiên cứu ma pháp viện sĩ hàng năm đều cần tiến hành xét duyệt. Nếu là đánh giá đối với vương quốc cống hiến không đủ. Hoặc là nói năm xưa lấy được thành quả nghiên cứu không đủ để chèo chống nghiên cứu ma pháp viện sĩ. Danh hiệu lời nói, như vậy sẽ bị triệt tiêu đánh giá. Dùng cái này đến ngăn chặn thật giả lẫn lộn ra hỏa kiếm sống. Lão Silent tại Roomba học viện quý tộc làm giáo sư thời điểm, mặc dù cũng không làm sao nổi danh, tính cách làm người cổ quái quái gở, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đối phương nghiên cứu khoa học năng lực còn kém. Trước kia không nổi danh, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tại trong học viện quý tộc, đối với những này kiến thức mới người khác cũng không coi trọng mà thôi. Trên thực tế, tại nhiều năm như vậy thiếu khuyết tài nguyên thiếu khuyết tiền bạc nghiên cứu bên trong.